Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, ba chiêu. Lâm Hiên cùng Hoàng Minh hai người đối lập. Lâm Hiên vẻ mặt hờ hững, trái lại Hoàng Minh liền có vẻ tràn đầy chiến ý. Kiếm trong tay tràn đầy kiếm ý, còn kém đem Lâm Hiên cho chọc ra mấy cái lỗ thủng đến rồi. Lâm Hiên ngược lại không là xem thường Hoàng Minh, chỉ là trận chiến đấu này không có bất cứ hồi hộp gì. Hơn nữa vốn là không có bất kỳ cần phải. Nếu Hoàng Minh cố ý muốn chết, thì trách không được hắn. Tỷ thí làm luận bàn, điểm đến mới thôi, không thể cố ý hạ sát thủ, bằng không vĩnh viễn không thể gia nhập Thanh Thành phủ. Trần trưởng lão nghiêm túc nhìn bọn họ, chợt tầng tầng vung tay lên nói ra, tỷ thí chính thức bắt đầu. Thanh âm chưa dứt, Hoàng Minh cười âm hiểm một tiếng nói, Lâm huynh, ta để ngươi ba chiêu, để ngươi ba chiêu sau đó lại ra tay, này có thể nói là đại phương cực kỳ, cũng là đối với mình tương đương tự tin, thắng được toàn trường một mảnh ủng hộ, lúc này mới có phong cách quý phái, càng là chứng minh mình tuyệt đối so với Lâm Hiên mạnh hơn. Bằng không là không thể nói ra những lời ấy. Thật không? Vậy ta liền không khách khí. Lâm Hiên từ trong túi chứa đồ lấy ra Long Vân Côn. Màu đỏ Long Vân Côn vừa ra, để những người khác sắc mặt người đều biến đổi. Dù cho không nữa biết hàng, đều nhìn ra được này Long Vân Côn không đơn giản. Đặc biệt là mặt trên hoa văn, tuyệt đối là một cái không sai vũ khí. Bảo khí, Trần trưởng lão sáng mắt lên, có thể cầm được đi ra bảo khí, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Bảo khí giá cả một dạng đều ở hơn 1.000 nguyên thạch trở lên. Một dạng gia tộc nhỏ, hoặc là một dạng võ giả nơi nào có thể cầm được đi ra. Đương nhiên cũng không bài trừ vận may rất tốt, ở bên ngoài có chút kỳ ngộ, nhặt được tốt hơn vũ khí. Bất quá một dạng đều là lấy gia tộc lớn, mới có thể thu được bảo khí cấp bậc. Bảo khí, Hoàng Minh trừng mắt lên, một luồng dự cảm không tốt từ nội tâm bốc lên. Trên tay hắn cũng là bảo khí, nhưng hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ có bảo khí. Có bảo khí mang ý nghĩa đối phương bối cảnh tuyệt đối không phải rất yếu. Nếu không yếu, thực lực kia khẳng định cũng sẽ không rất yếu. Lẽ nào thành công thông qua tầng thứ 7 là thật? Nếu như thật thông qua tầng thứ 7, hơn nữa còn là gia tộc lớn đệ tử nói, hắn hiện tại thực sự là cưỡi hổ khó xuống. Từ chối nói, chẳng phải là ở đánh chính mình mặt. Đặc biệt là hiện tại còn để ba chiêu, chết như thế nào cũng không biết. Đọc ngantiuyen.com/, Lâm huynh cũng thật là thâm tàng bất lộ. Liền bảo khí đều có, không biết Lâm huynh sư ra nơi nào? Hoàng Minh cẩn thận hỏi câu. Không sư không cửa, lưu manh một cái. Lâm Hiên cầm trong tay Long Vân Côn nói ra. Không sư không cửa, cái kia Lâm huynh có thể có được một cái bảo khí. Vận may kia đúng là nghịch thiên rồi. Hoàng Minh đối nhau Lâm Hiên lời nói này bán tín bán nghi. Thật muốn là như vậy nói, vậy hắn hoàn toàn liền không lo lắng chút gì. Nói đi nói lại, ta có thể ra tay không có. Lâm Hiên cầm Long Vân Côn, nguyên lực trong cơ thể từ lâu điều động lên. Nhàn nhạt kinh khí ở Long Vân Côn trên tỏa ra, bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát ra. Xin mời, Hoàng Minh cẩn thận nói. Lâm Hiên cầm Long Vân Côn chậm rãi hướng về trước mặt hắn đi tới. Toàn thân tràn đầy lỗ thủng, nhưng đáng tiếc Hoàng Minh cũng không thể công kích. Dù sao cũng làm cho ba chiêu, chỉ có thể chờ đợi Lâm Hiên ra tay mà đã xong. Chiêu thứ nhất, Lâm Hiên dưới chân không có sử dụng tới thân pháp gì, chính là đơn thuần xông lên trên, phất lên Long Vân Côn nặng nề đập xuống. Không có quá nhiều kỹ xảo bao hàm ở bên trong, chính là đơn thuần nện. Hoàng Minh sắc mặt nghiêm túc, vùng kiếm liền tiến lên nghênh tiếp, cùng Long Vân Côn chạm ở một khối. Cong, tầng tầng một đòn đập xuống. Hoàng Minh bị này đập một cái bên dưới, cho đẩy lùi vài bộ. Chỉnh thanh kiếm phát sinh vang ong ong âm thanh, tựa hồ đang rên rỉ đau đớn khó nhịn. Đừng nói là thanh kiếm này, liền Hoàng Minh đều suýt chút nữa không cầm được thanh kiếm này. Suýt chút nữa liền bị đập bay ra ngoài. Hiện tại hổ khẩu từng trận tê dại, Thật là khủng khiếp lực lượng. Hoàng Minh nội tâm chấn động không ngớt. Này đập một cái chí ít đều có 1,500 cân. Tự hồ còn không là Lâm Hiên cực hạn. Bực này không có kỹ xảo biểu hiện. Lại làm cho dưới đài khán giả khen ngược. Bằng vào man lực tỉ thí. Này không khỏi quá buồn cười điểm chứ. Võ kỹ đây. Lẽ nào không có võ kỹ à? Ngoặc kép chấm chấm. Bọn họ không rõ ràng nơi này đầu bao hàm bao nhiêu cân lực lượng. Chỉ nhìn thấy Hoàng Minh ứng phó tương đối nhẹ nhàng. Liền cho rằng tương đối nhẹ. Dưới cái nhìn của bọn họ. Không có triển khai võ kỹ. Chỉ dựa vào man lực đến nện. Đổi làm bình thường luận võ nói. Thực sự là không có cái gì trình độ có thể nói. Nếu không là Hoàng Minh để Lâm Hiên ba chiêu. Đã sớm né tránh. Lâm Hiên mắt điếc tai ngơ. Liền như thế nhìn Hoàng Minh lạnh nhạt nói. Chiêu thứ hai. Chiêu thứ hai lần thứ hai kéo tới. Không có kinh người thân pháp. Càng không có kinh người võ kỹ. Như trước là nện. Phất lên long vân côn đập ầm ầm dưới. Tiếng xé gió gào thét mà đến. Sức mạnh kinh khủng cuốn lên đến tốc độ gió. Để Hoàng Minh cảm thấy da đầu tê dại. Nhưng hắn vẫn cứ là cắn chặt hàm răng. Giơ lên vũ khí liền tiến lên nghênh tiếp. Lượng tâm kiếm pháp triển khai mà ra. Kinh người ánh kiếm hóa thành mấy đạo ánh kiếm đâm đi tới. Tình cảnh này để trước mắt mọi người sáng ngời. Đây mới là chân vũ kỹ. Mới có thể thể hiện ra bản thân trình độ mà. Nơi nào như Lâm Hiên. Ngoại trừ dùng man lực ở ngoài. Sẽ không có cái khác võ kỹ có thể dùng. Hoàn toàn chính là cái man nhân. Lâm Hiên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Như trước là vung vẩy này long vân côn trùng nện mà xuống. Cong, tầng tầng một đòn bên dưới. Này mấy đạo ánh kiếm bị tàn nhẫn mà nện tản đi. Tinh chuẩn chúng ở trên thân kiếm. Trầm thấp tiếng vang bộc phát ra. Thân kiếm càng là bị nện loan. Như vậy trầm trọng công kích. Lần thứ hai đem Hoàng Minh bước cho lùi vài bộ. Sắc mặt có chút tái nhợt. Này sức mạnh kinh khủng. Để hắn đều sản sinh một loại cũng bị nện thành thịt nát cảm giác. Bởi vì nguồn sức mạnh này chỉ ít nắm giữ 2.000 cân. Một hơi tăng lên 500 cân. Hoàn toàn thuấn sát hắn cực hạn. Tình cảnh này mọi người trợn mắt ngoác mồm. Như vậy kinh người võ kỹ. Liền bị Lâm Hiên này man lực cho phá tan. Có phải là có chút không quá hợp lý? Chuyện này không có khả năng lắm đi. Chỉ dựa vào man lực liền phá tan vũ kỹ này. Đúng đấy, lượng tâm kiếm pháp coi như không phải địa cấp vũ kỹ. Ít nhất cũng là rất tốt nhân cấp vũ kỹ. Làm sao cứ như vậy bị phá tan đây? Ngoặc kép chấm chấm, tu vi cấp thấp người tu luyện. Đối nhau này thực sự là rất nghi hoặc. Có phải là Lâm Hiên công kích chính là võ kỹ? Chỉ là bọn hắn không có phát hiện thôi. Không, ở lực lượng đạt đến trình độ nhất định thì lại hoa lệ võ kỹ cũng là phí công. Trần trưởng lão nghiêm túc lời bình câu. Trong mắt nhưng tránh ra mấy phần kinh hỉ đến. Ngươi, ngươi đột phá đến đoán thể kỳ tầng thứ 8 rồi. Hoàng Minh kinh ngạc nói. Kinh khủng như thế lực lượng. Không nghi ngờ chút nào chỉ có sau khi đột phá. Mới có thể bộc phát ra. Trước Lâm Hiên bộc phát ra đều là cực hạn. Muốn tăng lên cơ bản chỉ có thể thông qua tu vi đột phá. Hoặc là chính là võ kỹ tăng lên. Bây giờ chỉ dựa vào man lực, liền có thể đập ra 2.000 cân lực, ngoại trừ tu vi đột phá ở ngoài, liền không những phương pháp khác. Lâm Hiên nhếch miệng nở nụ cười, nói ra, người đoán không sai, ta thật là đột phá đến đoán thể kỳ 8 tầng. Này Đăng Vân Tháp vẫn là rất được lợi, thật đột phá đến tầng thứ 8. Hoàng Minh nghe nói sau, hồn đều suýt chút nữa cho mất rồi, nghe Lâm Hiên khẩu khí. Tựa hồ thật thông qua Đăng Vân Tháp. Như vậy tiến hành một chiêu cuối cùng. Chiêu thứ ba. Lâm Hiên âm thanh như ác ma giống như. Ở Hoàng Minh bên tai quấn quanh. Để trong mắt hắn lộ ra khắc sâu sợ hãi. Phía trước hai chiêu càng ngày càng mạnh. Cái kia một chiêu cuối cùng nói. Lấy hắn trình độ chỉ sợ là không tiếp được rồi. Hoàng Minh yết hầu một đám. Hắn thật muốn phiến chính mình một cái tát. Xung cái gì đầu to. Nói mình để Lâm Hiên ba chiêu. Lần này hoàn toàn chính là muốn chết rồi. Hết chương.